Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, ta là người của Diệp gia. Người được lợi lớn, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, người đường môn. Có lẽ ở thành phố Trung Hải, chỉ là một võ đạo quán mà thôi. Cái đó đường thiên hữu cũng không phải cái gì đích thân huyết mạch. Chẳng qua là dòng thứ, nhưng dù sao cũng là người của đường môn, đánh chó đều phải xem chủ nhân. Ngươi chuyện lần này, có thể lớn có thể nhỏ, đắc tội nhà Vũ Văn, còn có nhà Gia Cát, ta vẫn có thể giúp ngươi đối phó một chút. Có thể đường môn ở Ti Kiêu trong là gia tộc lánh đời, sức uy hiếp ở trình độ nhất định, thậm chí cao hơn, tới nhiều ít, đánh nhiều ít. Ngươi nói hết rồi, chẳng qua là dòng thứ, không có chuyện gì, bất quá thật lòng không nghĩ tới, Diệp Khinh Nhu ngươi ngược lại là rất quan tâm ta. Dịch Tiểu Phi cười, loại chuyện này lọ âu có cái thí dụng, yêu cầu vẫn là một cái lạc quan tâm tính, đối mặt hết thảy đều có thể sự tình phát sinh, ngươi thật vẫn là không sợ trời, không sợ đất. Diệp Khinh Nhu nghe Dịch Tiểu Phi lời nói, cũng không biết nên nói thế nào, sợ, tựa hồ không có dùng, cho nên vẫn là thuận theo tự nhiên, phế cái đó đường thiên hữu, ta cũng không hối hận, sau này làm chuyện cẩn thận một chút, cho dù phải ra tay, cũng không muốn như vậy long trọng, thật muốn kết người này, còn không bằng tập sát hắn, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ bằng chứng. Diệp Khinh Nhu đem mình lụa đen mạo hái xuống, hướng về phía Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, có hay không uống, ở trong tủ lạnh, ta cũng quên mất, tựa hồ có một ít đi. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, nghe Dịch Tiểu Phi theo như lời, Diệp Khinh Nhu hướng nhỏ tủ lạnh bên kia đi tới, bất quá làm Diệp Khinh Nhu mở tủ lạnh ra sau đó. Nhìn bên trong có mấy cái bình thủy tinh để, cái này làm cho Diệp Khinh Nhu sững sốt một chút. Dịch Tiểu Phi, những thứ này là thứ gì? Ngươi còn ăn côn trùng? Vậy hũ thủy tinh trong là Dịch Tiểu Phi là Tiểu Kim chuẩn bị. Những côn trùng này là một đêm kia lấy được. Vật này là Tiểu Kim thức ăn. Vì giữ tươi, Dịch Tiểu Phi liền thuận tiện đặt ở trong tủ lạnh. Không phải là cho cái này đứa nhỏ ăn. Dịch Tiểu Phi thổi một tiếng huýt sáo. Một tiếng này huýt sáo thổi ra sau đó, ở cổ áo thuông phệ kim trùng bay ra. Phệ kim trùng, Diệp Khinh Nhu đối với cổ trùng về phương diện này có biết rõ. Huống chi bọn họ Diệp gia cùng Bắc Cương Miêu tộc bản thân thì có mâu thuẫn. Cổ trùng bảng xếp hạng cổ trùng, coi như là liền như lòng bàn tay. Đây chính là cổ trùng bảng xếp hạng, hạng thứ 5 phệ kim trùng. Hôm nay không sai biệt lắm đã diệt tuyệt, hoàn toàn không nghĩ tới có thể ở Dịch Tiểu Phi trên tay có thể thấy. Nó đúng là phệ kim trùng, coi như là vô tình ở giữa lấy được. Những thứ này trùng đều là nó thức ăn. Thật sự là không nhìn thấu ngươi, liền phệ kim trùng cũng có thể có được. Nhìn dáng dấp còn rất nghe lời. Đối với cái này Diệp Khinh Nhu vẫn là rất hâm mộ. Dẫu sao phệ kim trùng có thể là rất tốt người giúp. Ngươi lần này tới, chính là vì đường môn sự việc sao? Không phải, còn có một việc, ban đầu ngươi cứu ta, những người đó đã để mắt tới ngươi. Một điểm này ngươi hẳn là biết. Ngươi cũng cùng ta nhắc qua, bị tập kích sự việc. Cái đó gọi là người Huyền Vũ Điện. Ban đầu giết qua một cái, nhìn dáng dấp thật không đơn giản. Bây giờ muốn người muốn giết ta, đã quá nhiều, cảm giác người cũng không sai biệt lắm. Huyền Vũ Điện cùng Bắc Cương Miêu tộc có cấu kết, bọn họ không thể nghi ngờ là muốn san bằng chúng ta Diệp gia. Dịch Tiểu Phi, ta xem ngươi không tệ, nếu mọi người đều phát hiện ở trên một cái thuyền, sau này ngươi trở thành ta người của Diệp gia như thế nào? Ngươi cái này chữ Dịch cũng không cần. Sau này thì kêu Diệp Tiểu Phi. Diệp Khinh Nhu rất là dứt khoát mở miệng nói, người mẹ nó trêu chọc ta, kêu ta Diệp Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi cũng không biết Diệp Khinh Nhu làm sao biết nói ra như vậy lời nói. Mình là một người đàn ông, đỉnh thiên lập địa người đàn ông. Hôm nay ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi có dũng khí muốn ở rể liền cảm giác. Không phải rất dễ nghe mà. Nữ nhân ngu xuẩn, lười cùng ngươi nói, đổi họ là tuyệt đối không khả năng sự việc. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, mà Diệp Khinh Nhu cười một tiếng. Một khắc sau tay hướng Dịch Tiểu Phi duỗi tới, đem Dịch Tiểu Phi cổ cho khoác ở. Vậy đùi phải, từng điểm nâng lên, ở Dịch Tiểu Phi trên đùi, từ từ vuốt nhẹ nhẹ đứng lên. Cử động như vậy, Dịch Tiểu Phi ở Diệp Khinh Nhu trước mặt, còn không có trải qua. Hiền lành nói cho ta, ngày đó ta bị thương, ngươi có hay không xem qua người ta? Nhất định phải thành thật trả lời, ngươi yên tâm, vậy cũng là chuyện đã qua. Ta không ngại, không ngại, vậy ngươi còn hỏi, người ta liền là muốn biết như vậy một cái rồi. Diệp Khinh Nhu thình lình nũng nịu, để cho Dịch Tiểu Phi cả người bất thình lình. Dẫu sao Diệp Khinh Nhu nũng nịu đứng lên, dành cho Dịch Tiểu Phi chính là một loại tương đối cảm giác không cân đối. Ngươi đừng tới chiêu thức ta, vẫn là thật dễ nói chuyện đi, luôn cảm giác ngươi là lạ. Một bộ này ngươi là từ người nào vậy bên học được? Dịch Tiểu Phi cười hỏi, ngươi cái này tên khốn kiếp, ta giải một lần dễ làm nũng sao? Ngươi thành thật mà nói, ngày đó rốt cuộc nhìn thấy chưa? Đây đối với ta rất trọng yếu, ngươi tư tưởng sẽ không như vậy phong kiến chứ? Nếu là thấy được, liền muốn lấy thân báo đáp cái loại đó. Thấy vẫn là không có thấy, ta không muốn nghe những thứ khác trả lời. Diệp Khinh Nhu trong ánh mắt mang nồng nặc vẻ kiên định, mà Dịch Tiểu Phi nhìn đối phương ánh mắt, gật đầu một cái, cảm giác lông tương đối thiếu. Dịch Tiểu Phi tự mình nói trước, cũng nhịn không được bật cười, mà Diệp Khinh Nhu nghe Dịch Tiểu Phi lời nói, cả khuôn mặt cũng hồng nhuận, có như vậy mở miệng nói chuyện sao? Ngươi cái đại khốn kiếp. Diệp Khinh Nhu vừa nói thì đi cắn Dịch Tiểu Phi, trực tiếp cắn ở Dịch Tiểu Phi trên môi. Này, thật dễ nói chuyện, đừng động miệng à. Dịch Tiểu Phi cảm giác cô gái tựa hồ cũng thích cắn người. Đại khốn kiếp, ngươi là của ta, biết không? Ta chính là phong kiến, ta chính là bảo thủ, ngươi là người đàn ông của ta. Mình thân thể bị nhìn một lần, mình không có năng lực giết đối phương, huống chi không thể không nói. Dịch Tiểu Phi hết thảy hay là để cho Diệp Khinh Nhu rất hài lòng, ít nhất gặp nhau là duyên. Đêm hôm đó nếu không phải bởi vì là Dịch Tiểu Phi, nàng có lẽ liền chết. Cho dù không chết, kết quả nhất định sẽ rất thảm. Một màn kia làm lúc trở về, có lúc nằm mơ cũng biết nhớ lại. Anh hùng cứu mỹ nhân, có lẽ có thời điểm quả thật sẽ thần kỳ như vậy. Từ cắn biến thành hôn, trước thay đổi là tương đối mau. Diệp Khinh Nhu mãnh trong có mềm, mềm trong có mãnh, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi bắt đầu nghênh hợp Diệp Khinh Nhu. Ôm Diệp Khinh Nhu, Dịch Tiểu Phi tay đột nhiên cũng biến thành không ở yên. Ở Diệp Khinh Nhu trên người du tẩu, hai người hôn, hướng phía sau giường té xuống. Dịch Tiểu Phi đặt ở Diệp Khinh Nhu trên người, nhìn tờ này mặt mũi xinh đẹp, nhất là giờ khắc này Diệp Khinh Nhu miệng phun mùi thơm. Hết thảy trở nên không kềm hãm được, hết thảy trở nên nước chảy thành sông. Nhìn cái gì xem, ta là người của Diệp gia, ngươi được lợi lớn, biết không? Bỉu môi, bỏ mặc một người phụ nữ làm sao lạnh như băng, cùng lãnh đạm, có thể coi mình thích một người đàn ông, yêu một người đàn ông lúc này thì sẽ đổi là một cái kiêu ngạo cô bé. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dai-ng-nối-boi-28426- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.